Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 1118. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Làm Sané dẫn bóng thời điểm, tất cả mọi người đang hồi tưởng lấy Sané trên một trận tranh tài đặc sắc biểu hiện. Lúc đó hắn cũng là đối mặt với ba tên cầu thủ hậu vệ. Cuối cùng lựa chọn ở đường biên ngang phụ cận đột nhiên trong cắt. Sau đó góc độ nhỏ công cửa đắc thủ, trợ giúp MU lấy được rồi vào bóng. Mà giờ khắc này tình hình theo trước đó rất giống. Đồng dạng là một lần phản kích. Đồng dạng là đối mặt với ba tên cầu thủ hậu vệ. Lúc này thời gian còn thừa lại hơn một phút đồng hồ. Nếu như Sané lúc này mất bóng rồi, như vậy Bayern còn có cơ hội tổ chức một lần cơ hội phản kích. Bên sân Henker song quyền nắm chặt, hắn nội tâm cầu nguyện, hy vọng chính mình cầu thủ mau chóng đoạn xuống bóng ra. Tổ chức phản kích, mà Kim Tiger cũng đứng ở bên sân. Hắn hai tay cắm tiến túi quần, mặt không biểu tình nhìn lấy Sané, đang mong đợi. Hắn đang chờ mong cái gì? Có lẽ chỉ có hắn chính mình rõ ràng nhất. Lúc này Sané đã tới đến rồi cấm khu góc trên. Bayern cầu thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Sané sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Tolisso trên đoạt. Sané nhẹ nhàng hướng phải kéo bóng. Qua hơi mất Tolisso. Bất quá Rafinha cũng lên tới rồi. Sané vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Sané cứ như vậy ở đường biên khống chế bóng. Hai phe Bayern cầu thủ hậu vệ căn bản không cách nào cắt bóng. Thời gian từng giây từng phút trải qua. Khó nói Sané dự định là tiêu hao thời gian chiến thuật sao? Vừa mới phòng thủ thành công Alonso đi lên rồi. Hắn chuẩn bị theo Sané đánh phối hợp. Nếu như hai đánh hai lời nói, như vậy Bayern cấm khu nguy hiểm rồi. Lưu cho Tolisso cùng Rafinha thời gian không nhiều rồi. Hai người bọn họ người đồng thời kẹp phòng Sané. Sané lựa chọn rồi xuyên háng qua người. Tolisso bị qua rơi mất. Sané tải cùng Rafinha liều thân thể. Bởi vì Sané đã ở cấm khu bên trong, cho nên Rafinha không dám ở sau lưng đụng vào hắn. Sané qua rơi mất hai tên Bayern cầu thủ hậu vệ. Hắn đơn đao đối mặt Neuer. Lần này góc độ so sánh với một trận tranh tài hắn vào bóng góc độ muốn tốt rất nhiều. Hummê ngã xuống đất chùi bóng. Sané sút gôn có thể rất nhanh qua Hummê sao? Sané không có sút gôn. Hắn lựa chọn rồi ngang truyền. Trung lộ Lewandowski vị trí rỗng rồi. Người Ba Lan nhẹ nhõm đệm bóng xa góc. Neuer không kế có thể thực hiện. Bóng vào rồi. Ở tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa đánh vào một bóng, mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 4-2, MU đem điểm số sửa vì 4-2. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc không đến một phút đồng hồ thời gian. Nếu như MU thắng lợi đã không thể nghi ngờ rồi. Hiện tại sân Old Trafford đã trở thành chúc mừng hải dương. MU fan hâm mộ đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Cái này vào bóng 90% đều là tuổi trẻ Sané công lao. Hắn ở cánh trái lợi dụng cá nhân kỹ thuật qua rơi mất hai tên Bayern cầu thủ hậu vệ. Sau đó ở cấm khu bên trong tỉnh táo chuyền bóng, Lewandowski nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Cái này bóng để MU khóa chặt rồi thắng cục. Tuy rằng tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là ở hai bên cầu thủ trong lòng, tranh tài đã coi như là kết thúc rồi. Neuer truyền dài đem bóng ra mở ra rồi trước trận. Lúc này Bayern cầu thủ cũng đều đã mất đi tinh khí thần. Bọn họ sững sờ nhìn bên cạnh chúc mừng MU cầu thủ. Trong lòng cảm giác khó chịu, liền như là Bayern loại ý chí này lực kiên cường đội bóng. Cũng không cho rằng mình có thể ở còn lại phía dưới mấy chục giây thời gian bên trong. Có thể lại đánh vào hai bóng. Trọng tài chính nhìn đồng hồ. Phút bù giờ đã tiến hành rồi 3/4. Còn có nửa phút. Bất quá trọng tài chính không có chờ đến 4 phút bù giờ kết thúc. Liền trước giờ thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Toàn trường tranh tài kết thúc rồi. MU thành công lên cấp Champions League trận chung kết. Để cho chúng ta chúc mừng MU. Để cho ta bây giờ nghĩ rồi nghĩ. Đây đã là MU liên tục thứ mấy năm giết vào Champions League trận chung kết rồi. Năm thứ tư, tại quá khứ 3 lần Champions League trận chung kết bên trong. MU thắng được rồi 2 cái Champions League cúp quán quân. Hiện tại Kim Tiger đội bóng muốn hướng về chính mình tòa thứ 3 Champions League cúp quán quân khởi. Sướng trùng kích, tuy rằng ở Ferguson thời đại, MU cũng đang Champions League bên trong sáng tạo qua không ít kỳ tích thời khắc. Nhưng là lần này Champions League trận chung kết không giống bình thường. Nếu như MU có thể lần nữa bảo vệ vương miện Champions League quán quân, như vậy bọn họ sẽ thành Champions League cải chế sau chi thứ nhất Champions League 3 liên quan đội. Bóng, này chính là một lần vĩ đại siêu việt. Vĩ đại ghi chép, các vị fan hâm mộ các bằng hữu, cái này trận đấu chúng ta nhìn rất đã nghiền, để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong Champions League trận chung kết. Chúng ta trận chung kết gặp lại. Lúc này sân Old Trafford đã bạo phát ra nhiệt liệt nhất mà tiếng hoan hô. Toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong, có lẽ hôm nay sân Old Trafford là hưng phấn nhất. Cái này trận đấu biến đổi bất ngờ, thắng được thật sự là quá khó khăn rồi. Mà trọng yếu nhất là MU giết vào Champions League trận chung kết rồi. Trên sân các cầu thủ lẫn nhau ôm nhau, hưng phấn mà chúc mừng thắng lợi. Vào bóng Lewandowski vòng quanh sân bóng reo hò, cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hưởng thụ thắng lợi. Vừa mới lên trận không lâu, liền đánh vào rồi 2 hạt khóa chặt thắng cục vào bóng. Lewandowski hôm nay trạng thái bạo dạp. Bên sân Salah vậy hưng phấn không thôi. Hắn một truyền một bắn trợ giúp đội bóng 2 bóng dẫn trước. Hắn là cái này trận đấu anh hùng. Phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ thở dài một hơi. Bọn họ ở Bayern liên tục trùng kích vào. Rốt cục kháng qua rồi 90 phút tranh tài. Trợ giúp đội bóng lấy được rồi thắng lợi. Kimmich lau vệt mồ hôi. Ta lại cũng không muốn phòng thủ Robben cùng Ribery rồi. Thật sự là một loại tra tấn. Van Dijk cười nói. Đoán chừng Bayern mấy tên hậu vệ biên cũng đang suy nghĩ. Về sau tuyệt đối không muốn lại phòng thủ Salah, Lewandowski bọn họ rồi. Koulibaly xen vào một câu. Còn có Sané ra hỏa kia. Hắn nhưng là đem Bayern phòng tuyến gãy nhảy quá sức. Nói cũng đúng. Ha ha ha ha. De Bruyne, Kroos, Kanté, còn có khỏi bệnh phục xuất Nainggolan chờ cầu thủ, cũng đều vây tại một chỗ chúc mừng, reo hò, đang hoan hô đám người bên trong. Adopo đem Alonso nắm chặt rồi đi ra. Alonso một mặt bất đắc dĩ. Adopo, tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi. Ngươi làm gì đem ta kéo đi ra à? Adopo một mặt nghiêm túc. Ngươi nhìn ngươi trên mặt, đều là máu, liền theo vừa đánh giặc xong giống như. Tranh thủ thời gian qua tới, ta cho ngươi kiểm tra. Alonso vừa lau mặt, không có việc gì, máu đã không chảy, ngươi để cho ta lại chơi một hồi mà, sau đó lại trị liệu đi không? Adopo xoay người rời đi, vậy thì tốt, ta hiện tại liền theo Tiger đi nói. Nói cái gì? Nói ngươi bị rồi bị thương nặng, không có cách nào tham gia Champions League trận chung kết rồi. Đừng Avadopo, ngươi quá tàn nhẫn đi. Ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền tiếp nhận trị liệu. Adopo chỉ là theo Alonso nói đùa mà thôi. Lại nói, hắn hiện tại vậy tìm không thấy Kim Tiger rồi. Kim Tiger xen lẫn trong trên sân bóng, theo chúc mừng MU cầu thủ cùng một chỗ ôm nhau. Lúc này Sané hướng hắn vọt tới, hưng phấn mà ôm lấy Kim Tiger. Đầu nhi, ta nghe rồi ngươi đề nghị trợ giúp đội bóng vào bóng rồi. Kim Tiger sờ lên Sané đầu. Tiểu hòa tử, ngươi không có khiến ta thất vọng. Sau cùng lần kia xử lý bóng rất tuyệt. Hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục bảo trì, tăng lên cái nhìn đại cục. Ngươi nhất định có thể trở thành trên thế giới cấp cao nhất cầu thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục